Ác quỷ học đường, chương 21, góc truyện audio.com. Nó sau khi rời Hắc Long bắt một chiếc taxi đi đến ngoại ô thành phố. Nơi mà 12 năm trước cả gia đình nó sống với nhau một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người phải ganh tị ngưỡng mộ. Nó đi đến một gốc cây xoài ngồi xuống nền cỏ xanh mướt nhìn ngắm cánh đồng hoa hồng trải dài tận xa tít. Gió thổi nhẹ làm tóc nó bay nhẹ trên không trung. Ngồi nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc đấy. 12 năm trước, ba à, cánh đồng hoa hồng rộng lớn này là của nhà mình đúng không ba? Cô nhóc đáng yêu mặc một chiếc đầm xòe xinh xắn thắt hai bím tóc ngồi trên vai người đàn ông tầm 28T. Đúng rồi con gái à, cánh đồng này đợi khi con lớn lên và kết hôn với người con yêu. Ba sẽ hái đủ 1.000 đóa hoa hồng để làm hoa cưới cho con. Ôi thích quá con ước, con lớn thật nhanh để kết hôn, cầm trên tay một 1.000 hoa chắc nó sẽ thú vị lắm ba nhỉ. Nhóc cười híp mắt, để lộ hàm răng trắng sứ. Nhóc đấy là nó, người đàn ông kia là ba nó. Hay ba con nói gì mà vui quá vậy nè. Mẹ nó đi ra khỏi khu vườn trên tay là một giỏ đầy những cành hồng được đan bằng tre tuy đơn giản nhưng rất bền bỉ. Đi sau là Ngọc Nhi chị nó. Ba ba hôm nay Nhi Nhi hái được rất nhiều bông hồng luôn này. Những bông hồng này Nhi Nhi sẽ đem về trang trí phòng của Nhi Nhi và Hân Hân thật đẹp luôn. Ngọc Nhi hí hửng, vậy con đi vào nhà trang trí với mẹ nha. Mẹ dẫn Ngọc Nhi vào trong. Nó và ba ngồi cùng nhau trên xích đu do ba nó thiết kế. Chiếc xích đu có màu bạc ghế ngồi được khắc rất nhiều hoa hồng rất tỉ mỉ. Hân Hân à, chuyện gì vậy ba? Trong suốt thời gian ở đây ba đã suy nghĩ rất lâu về điều này. Chuyện gì vậy ba, con đến chỗ ông ở đó một thời gian được không? Sao vậy ba, ở đây không phải tốt hơn sao ba? Có ba có mẹ có cả chị Nhi Nhi nữa không phải sống như vậy tốt hơn sao ba? Sao lại đến nhà ông? Nó kính động, con bình tĩnh, con đến đó 8 tháng thôi rồi về lại nhà. Con không đi luôn đâu. Ba mẹ sẽ thường đến thăm con. Chị Nhi Nhi thì sao? Chị Nhi Nhi hong đi với con sao ba? Chị con không thể đến đó được. Chị con đến đó chắc chắn sẽ bị giết chết. Ba đau khổ, sao lại không được ba? Sau này ba sẽ kể con nghe sau. Ông tới rước con rồi kìa. Con đi đi nhé. Một chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay trước mặt hai ba con. Hết chương.